Sát thần Chí Tôn, chương 1779, C1779, Thiên Thiên Cổ Viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, N Cổ Viện, dù sao hiện tại lợi ích của hắn và Vô Song Đại Đế buộc chặt một chỗ. Vô Song Đại Đế khát vọng Tùng Hạc Đan, nhất định sẽ đứng si danh hắn. Lỗ trưởng lão đối với ý định này cũng không phản đối. Hắn gật đầu nói, không thành vấn đề. Chỉ cần là giao dịch công bằng, Hạ Vũ Thiên Kiếm Tông chúng ta tuyệt đối sẽ có thành ý, ta cũng không có vấn đề gì. Giang Trần thản nhiên nói. Lỗ trưởng lão chắp tay nói. Nếu như vậy, lão Lỗ ta về chuẩn bị thánh linh thạch. 15 ức vạn thánh linh thạch. Quyền hạn của ta vẫn không đủ, cho nên cần phải báo cáo một chút. Nhưng mà khi báo cáo, vấn đề tuyệt đối không lớn. Lúc quan trọng ta cũng có thể làm chủ. Nhưng mà số lượng lớn như vậy, lão phu cũng phải đi gom góp lại. Người cứ tùy ý, bất quá vẫn là câu nói kia. Vấn đề ta đã hoàn thành, người phải trả 5 ức vạn trước. Nếu không, người đã làm trái với quy ước. Giang Trần cũng không muốn xảy ra chuyện gà bay trứng vỡ. Dã chàng xe cát, lỗ trưởng lão này vạn nhất chút nữa quỵt nợ, không phải hắn sẽ khổ cực không công một chuyến hay sao? Lỗ trưởng lão cắn răng nói, tốt, 5 ức vạn giao cho ngươi trước, ngươi đem đan phương nguyên vẹn cho ta. Đây là nội dung giao dịch đầu tiên của bọn họ, về phần luyện chế đan dược, thì là nội dung sau đó. Sau đó mới nói tiếp, một tay giao tiền, một tay giao hàng. Sau khi hoàn thành giao dịch, lỗ trưởng lão kia cũng vội vàng rời khỏi Tịnh Phần Điện. Hiển nhiên vội vàng đi gom góp thánh linh thạch. Lại báo cáo với thượng cấp của Mi Phinh, Giang Trần đã thu được 5 ức vạn thánh linh thạch, cho nên hiện tại hắn cũng mặc kệ lão đầu kia có tới nữa hay không. Cao phó điện chủ nhìn thấy lỗ trưởng lão rời khỏi, lại tới nơi, cười nói, lỗ trưởng lão vội vàng như vậy, hẳn có chuyện gì đó à? Giang Trần cười nhạt một tiếng, hắn còn có chuyện khác cầu ta, đây là chuyện sau đó. Đúng rồi. Người treo giải thưởng kia cũng mong cao phó điện chủ mang bọn họ tới đi a. Giang Trần nhận 3 vấn đề. Lỗ trưởng lão chỉ là vấn đề thứ 2 mà thôi. Vấn đề thứ 3 là về trận pháp đồ. Nói thật, đối với vấn đề trận pháp đồ này, hứng thú còn xa không bằng vấn đề của hình ý đan thượng cổ. Tuy rằng giải thưởng không bằng hình ý đan thượng cổ, nhưng mà trận pháp đồ này cũng có ngàn vạn lần liên hệ với Giang Trần. Giang Trần nhận được truyền thừa của Đan Tiêu Cổ Phái. Hiện tại tín vật tông môn của Đan Tiêu Cổ Phái cùng với lệnh bài tông môn đều ở trong tay hắn. Cho nên trận đồ mà Thiên Thiên Cổ Viện treo giải thưởng, Giang Trần cũng hết sức tò mò một việc. Liệu Thiên Thiên Cổ Viện này có quan hệ với Đan Tiêu Cổ Phái hay không? Cao phó điện chủ rất nhanh đã mang người của Thiên Thiên Cổ Viện tới. Lần này người tới đây không ngờ lại là một thiếu nữ. Trải qua sự giới thiệu của cao phó điện chủ, Giang Trần mới biết được địa vị của thiếu nữ này hóa ra không nhỏ chút nào. Chính là một trong những tân tấn viện chủ của Thiên Thiên Cổ Viện. Là người bài danh cuối cùng trong tất cả các viện chủ của Thiên Thiên Cổ Viện. Tuy rằng là người bài danh cuối cùng, nhưng ở Thiên Thiên Cổ Viện không thể nghi ngờ cũng là người có quyền cao chức trọng. Dù sao, Thiên Thiên Cổ Viện tổng cộng cũng chỉ có mấy viện chủ. Giang Trần đánh giá viện chủ Thiên Thiên Cổ Viện không nhìn ra tuổi tác này. Trong lòng có chút tò mò. Hạ viện chủ, đây là Thiệu Lôi chủ. Cũng là người giải quyết được vấn đề khó nhất của Thưởng Kim Lôi Đài lần này. Trước ngươi, hắn đã giải quyết vấn đề khó nhất kia. Đừng nhìn hắn còn trẻ. Tài hoa tuyệt đối không kém 3 vị tiền bối kia đâu. Cao phó điện chủ giới thiệu Giang Trần. Ồ... Như vậy là bổn viện chủ cô lậu quả văn rồi. Thanh âm của hạ viện chủ này so với nữ tử bình thường thô hơn một chút. Cũng càng âm vang hơn một chút. Cao phó điện chủ mỉm cười. Nói, các ngươi cứ nói chuyện. Có chuyện gì có thể tùy thời mời ta tới. Đồ vật quan trọng, phải để cho song phương đàm luận. Cao phó điện chủ cũng không tiện tham dự vào. Thấy cao phó điện chủ rời khỏi. Trên khuôn mặt của hạ viện chủ kia hiện lên vẻ nghiêm túc. Nói, Thiệu Lôi chủ, trận đồ kia ngươi có thể hoàn thiện.